còn em sẽ dùng nửa đời sau của mình để trả phần ân tình này của anh. Nụ cười trên gương mặt của Nhiếp Phong chợt biến mất, anh ngồi dựa vào ghế lạnh nhạt nói. Không ngờ em lại toàn tâm dâng hiến cho Tư Hoài Dương như vậy. Cách chương.